Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 297, sợ hãi. Thượng, Dực Châu đạt được nội hà quận đích tin tức. Dực Châu vốn là ở vào U Tịnh Nhị Châu giáp công. Vốn là thấp thỏm lo âu, nhưng Hán quốc bắt đầu xây quan lập chế, từ giết chóc chuyển hướng trấn an, làm rất nhiều người tồn lấy ngắm nhìn tâm tư, mà bây giờ truyền về tin tức lại làm cho những người này cảm thấy khủng hoảng. Người Hồ tàn nhẫn, vượt xa bọn họ tưởng tượng, vì công thành, vẫn là bò lớn xua đuổi bách tính ra trận, tiêu hao thủ thành người sĩ khí cùng vật tư. Việc này, nếu như một mặt khuynh đảo chiến tranh, không có lựa chọn cục diện, tỉ như cùng loại địa cầu lúc Mãn Thanh đã chiếm lĩnh hơn phân nửa Trung Quốc, mà lại tứ phương mà trông, không thành công lực lượng đề kháng. Loại này giống như Dương Châu 7 ngày đồ sát, xua đuổi bách tính hành vi, ngược lại sẽ thu hoạch được uy hiếp, trở thành phá tan người Hán chống cự sống lưng cuối cùng một cái trọng kích. Nhưng ở có cường đại lực lượng đề kháng, dạng này đồ sát sẽ chỉ dẫn đến lấy ly tâm, lòng người cùng khí vận. Cứ như vậy rõ ràng đơn giản, đồ sát chưa hẳn không thể thu được đến đại thế, mà nhân từ cũng chưa chắc có thể hồi tâm. Trong này có một lựa chọn quyền vấn đề, có lựa chọn, tàn bạo sẽ chỉ dẫn đến sụp đổ, không có lựa chọn, tàn bạo sẽ chỉ tạo nên vững chắc hoàng quyền, hình thành ngập trời đại thế. Nhưng bây giờ, phương Nam quật khởi đại thành triều, lại chiếm lĩnh Trung Nguyên đại bộ phận, dạng này đồ sát, hết sức khiến người sợ hãi cùng cừu hận. Những người Hồ vốn là dị tộc, hiện tại hành vi càng khiến người ta cảm thấy bất an. Tin tức này một truyền ra, chuẩn bị ra đi chạy nạn so tài một chút đều, nhưng nhất thời không chiếm được tin chính xác, bọn họ nhất thời không nỡ rời đi. Phổ thông bách tính mấy bối nhân cơ nghiệp đều ở phòng xá hòa điền trên mặt đất, nếu là cứ thế mà đi, thật là nghèo rớt mồng tơi, không nuôi gia đình nơi phát ra. Thành phố Dực Châu trong giếng đủ loại nghe đồn, càng không ngừng tăng lớn lấy đối với người Hồ đáng sợ miêu tả. Mà tại Thanh Châu, đồng dạng manh mối thời gian dần trôi qua đi lên, người Hồ vô đạo, Thanh Châu sợ hãi, Thanh Châu có Bình Nguyên quận, Tế Nam quận, Nhạc An quận, Lâm Truy quận, Bắc Hải quận, Đông Lai quận 6 quận, trong đó 3 quận đã bị Hà Chí thống nhất. Lúc này, tại Bình Nguyên quận Đại Soái phủ, Hà Chí dạo chơi mà đi, chỉ mặc một món thạch thanh sắc trường bào, thầm nghĩ, xuôi theo nói tạp dịch cùng thị vệ, từng cái hành lễ, mà đây là trong hậu viện, vườn hoa sán lạn, cỏ cây thanh thúy tươi tốt. Hà Chí vốn là Bình Nguyên quận thái thú chi tử, thuở thiếu thời càng phụ cận nổi danh tài tử phong lưu. Chẳng qua đảo mắt vài chục năm, chiếm hữu 3 quận Hà Chí đã sớm thoát khỏi ngày xưa văn nhã chi khí. Theo thời gian chuyển rời, hư mà không thật mỹ danh với hắn mà nói đã không đáng giá nhắc tới. Tài học cùng phong độ, cuối cùng là tô điểm. Ngày xưa công tử, người qua trung niên, trở thành một chỗ chư hầu. Theo nội hà quận Bạch Mã Cảng cùng người Hồ tin tức giao chiến truyền tới, vị này chư hầu sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Hà Chí rất rõ ràng, mặc cho cỗ này lời đồn đại tại cảnh nội truyền bá ra, sẽ cho Thanh Châu mang đến bao nhiêu phiền phức. Động lòng người nói nhưng cấm, lòng người khó quản, mình thế không bằng người, rất khó cho trì hạ bách tính mang đến yên ổn cảm giác. Nghĩ tới những thứ này chuyện, hai ngày qua, Hà Chí lo lắng không thôi, lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ, là làm cảnh nội cũng bắt đầu xuất hiện cỗ này lời đồn đại. Hắn ngược lại bình tĩnh lại, những việc này còn cần lần nữa tìm hiểu rõ ràng. Hà Chí nheo mắt lại, cảm thấy thở dài. Chuyển thân đối một đi theo quan văn nói, nghĩ đến đối sách trước, vẫn là phải trước tra rõ chuyện thật giả mới là. mời đại soái yên tâm, vừa có tin tức xác thật truyền đến, hạ quan chắc chắn kịp thời báo tại đại soái biết được. Đi theo quan viên, trông thấy đại soái biểu lộ có chút hòa hoãn, không dám chần chờ, vội vàng đáp ứng. Hà Chí gật gật đầu, phất tay làm cho đối phương lui ra, mình bước lên bậc thang, trở về viết sách phòng. Tại cái này quan văn liên tục không ngừng đi ra ngoài, vừa vặn cùng tiến đến thân vệ quân thống lĩnh mặt đối mặt. Nhìn cái này quan văn liên tục không ngừng rời đi bộ dáng, trong lòng Hà Trường Hưng không từ đột. Trường Hưng, ngươi đã đến. Lúc này Hà Chí đã là nghe được cổng thanh âm, nói, đại soái, đây là mới từ phía trước đưa về tình báo. Hà Trường Hưng đi tới, đóng cửa lại sau nói, ngươi đến đọc. Hà Chí khép hờ lấy hai con ngươi, tựa lưng vào ghế ngồi nói. Hà Trường Hưng ứng tiếng vâng, đọc lấy văn thư bên trên nội dung, lại một tin tức tốt. Đọc xong, Hà Trường Hưng mặt mày hớn hở, đại soái, đây chính là cái tin tức tốt. Quân ta lại liên tiếp cầm xuống hai tòa huyện thành, chỉ cần nửa năm quang cảnh, liền có thể lại đoạt một quận, lại chiếm hai cái huyện thành. Hà Chí ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt chất tử. Hà Chí tiếc nuối lớn nhất chính là không con. Đến bây giờ năm 40, chỉ có hai cái nữ nhi. Trưởng nữ đã lấy chồng, thứ nữ năm nay mới 14, chưa lấy chồng. Chất tử trên thực tế chính là bồi dưỡng đối tượng. Năm 17, liền đã cho hắn thân binh binh quyền. Rất nhiều chuyện liền không giấu giếm hắn. Nghe chất tử nói chuyện, gật gật đầu, thật là một tin tức tốt. Để bọn hắn quay đầu sẽ có công chi sĩ danh sách đều báo lên. Bản soái sẽ cho bọn họ nhớ một công. Nói thì nói như thế, Hà Chí cả sắc mặt ủ rột, tâm tình không vui. Hà Trường Hưng đem văn thư đặt bàn trà phía trên, nhịn không được hỏi, đại soái vì sao dầu dĩ không vui? Hà Chí có chút thở dài, hiện tại công thành đoạt đất cũng không có tác dụng, mệnh lệnh quân đội lui ra tới sửa cả, không cần lại xuất binh. Hà Trường Hưng kinh hãi, khuyên lơn, đại soái gì có này đọc, hiện tại đại soái đã có lấy 3 quận, không ra 2 năm quang cảnh, Thanh Châu sợ muốn tận quy đại soái tất cả, đại soái lại vì sao hiu binh? Hà Chí nghe, cười khổ xuống, ngươi là nhìn như vậy, thúc phụ, tiểu chất là ý nghĩ này, còn xin thúc phụ chỉ điểm sai lầm. Hà Trường Hưng nói, ngón tay Hà Chí đập bàn trà, biểu lộ phức tạp, ngươi tuổi trẻ, còn không hiểu, hoàn toàn chính xác. Lại cho ta thời gian 2 năm, khẳng định có thể thống nhất Thanh Châu, nhưng người Hồ cũng được, Đại Thành cũng được, ai cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Sắc mặt Hà Trường Hưng có chút khó coi, thúc phụ là người Hồ cùng Thành Quốc Hoàng đế rằng co tác chiến. Có lẽ có lấy cơ hội, vô luận người Hồ vẫn là Thành Quốc, đều căn cơ đã thành. Người Hồ không chỉ có U Tịnh Nhị Châu, còn có Đại Thảo Nguyên, mà Thành Quốc hiện tại có 7 châu chi địa, coi như nhất thời thất bại, cũng sẽ không cho phép chúng ta sinh tồn phát triển. Hiện tại ta chỉ có 3 quận, đầu nhập vào một phương tất có thể làm trọng thần, cũng sẽ không nhận nghi kỵ. Nếu là ta thống nhất toàn châu, coi như hàng, cũng chỉ sợ họa đoan không xa, không cách nào kết thúc yên lành, cho nên hưu binh là hơn. Trông thấy Hà Trường Hưng vẻ mặt ngưng trọng, lại có chút không cam lòng, Hà Chí cười cười, thôi, việc này ngươi không cần để ý, chưa kể tới việc này. Hà Trường Hưng trông thấy đây, cũng không dám hỏi nhiều, lui ra ngoài. Chuyện nhưng lại chưa kết thúc. Ngày thứ 3, Hà Trường Hưng vừa đi đến cửa bên ngoài, chỉ nghe thấy bên trong rầm rầm một tiếng. Lần này, Hà Trường Hưng cùng trực ban thân binh đều giật nảy mình. Hà Trường Hưng vội vàng đi mau mấy bước, gõ gõ cửa, đại soái, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không sao. Một lát sau, Bên trong truyền đến thanh âm Hà Chí, nghe được đúng là đại soái thanh âm. Hà Trường Hưng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua, nhìn như vậy đến, đại soái tâm tình lúc này, nghĩ đến không phải rất tốt. Người bên ngoài nhìn nhau, đã Hà Chí không gọi đi vào, lúc này cũng không dám tùy tiện đi vào. Hà Trường Hưng lại cơ linh, chiếm một thị nữ đĩa, cung kính nói, đại soái, ngài muốn canh ta bưng tới cho ngài. Tiến đến, theo âm thanh, Hà Trường Hưng bưng vừa mới đưa tới nhỏ chung, từ bên ngoài đi tới, ánh mắt ở bên trong khẽ quét mà qua, lúc này trên mặt đất có một chút tản ra văn thư. Hà Chí ngồi dựa vào sau án thư chính diện không biểu lộ nhìn hắn. Thúc phụ, ngài lại tức giận, bảo trọng thân thể quan trọng. Trường Hưng, ai, mặc dù sớm có đoán trước, cũng có tiếng gió, nhưng cụ thể điều tra, người Hồ thực sự tàn bạo. Hà Chí cũng không gạt lấy hắn, gặp hắn hỏi, một chỉ trên đất văn thư, nói, Hà Trường Hưng đi qua, trên mặt đất nhặt lên văn thư, đem mấy phần văn thư tại trên bàn trà cất kỹ, đưa trong tay cầm một phần từ trên xuống dưới quét một lần. Nhìn qua, Hà Trường Hưng lông mày sâu nhăn, thực là nghĩ không ra, truyền ngôn là thật, Hà Trường Hưng thì thào lên tiếng, phẫn nộ nói, hừ, nguyên năm nay bản Hán Quốc xây quan lập chế, còn phát lệnh cấm chỉ người Hồ tùy ý giết chóc bách tính, lại mời được U Tịnh Nhị Châu thế gia nhau nhau xuất quan, vốn cho rằng hoàn toàn chính xác có chút lớn nói. Còn từng khiến cho ta đều có chút động tâm. Hà Chí cười lạnh nói. Hiện tại xem ra, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Vừa có chuyện liền xé toang ra mặt. Những người Hồ, sợ là đem trung thổ xem như mình nông trường. Đem bách tính xem như nuôi dê bò. Nói, Hà Chí mệt mỏi cười khổ. Trường Hưng, ngươi đi ra ngoài một chuyến. Thay ta đem từ quân sư mời đến. Ngoặc kép chấm chấm, ai, trông thấy đại soái vẻ mặt ngưng trọng, Hà Trường Hưng không dám trì hoãn, bận bịu lên tiếng hướng ra phía ngoài gấp đi. Hà Trường Hưng đi ra ngoài đem cửa lại tiếp tục đóng lại. Hà Chí một lần nữa đem ánh mắt rơi vào phần này truyền đến trên tình báo. Đã nhiễm lên sương nguyệt chi sắc trên gương mặt, còn ẩn ẩn có thể nhìn ra một tia thời niên thiếu nho nhã phong lưu thái độ. Hà Chí từ nhỏ kính đọc sách thánh hiền, mặc dù về sau kế thừa phụ thân cơ nghiệp, trong lòng vẫn là có một tia người đọc sách bướng bỉnh. Thế giới này mấy lần người Hồ nhập chủ Trung Nguyên, đã đem một chút người đọc sách Hán Di có khác đánh nát. Mặc dù còn có Hồ Hán có khác, nhưng chỉ cần người Hồ dựa theo những người đọc sách này trong suy nghĩ, tu trị thiên hạ sinh dân, sinh nghiệp đại đạo, chấp hành, liền có thể đạt được tán thành. Đối với người Hồ hung ác, hắn phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, đệ nhị phản ứng là đáng tiếc. Theo Hà Chí, người Hồ xây quan lập chế là đúng, cấm chỉ người Hồ tùy ý giết chóc bách tính, lại mời được U Tịnh Nhị Châu thế gia nhau nhau xuất quan, đây càng là vương giả chi đạo, nhưng ở hơi gặp ngăn trở, liền lập tức xé toang lệnh cấm. Quy mô khu dân công thành, vô luận nguyên nhân gì, đều thuyết minh người Hồ khó mà ngưng tụ Hán ra khí vận. Tịnh thả trực tiếp, uy hiếp rất nhiều người lợi ích. Phải biết, khu dân, trên thực tế có thật nhiều huyện quận thế gia đại tộc đều ở trong đó. Nếu là người Hồ có thể đánh loạn Vương Hoàng Nghị công lược Cồn Châu cùng Lạc Dương, chỉ sợ đại Hán mục tiêu kế tiếp, chính là Thanh. Cánh hai châu rồi, lấy người Hồ tình huống trước mắt, lúc này Thanh Châu bách tính cùng mình thế ra, còn có thể có cái được chứ. Loạn thế thời điểm, vốn là nhân mạng ti tiện, trong lòng không phải không rõ đạo lý này, chỉ có điều đã xúc phạm tâm hắn trong mắt con đường cùng đại nghĩa, cùng lợi ích, đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên không vội không từ tiếng bước chân, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,